Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 31, vợ chồng trinh thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay nhìn này, body của em thiệt là đẹp nha. Lại là tiết mục câu khách kinh điển của chị Ngọc đây mà. Hễ mỗi lần trung tâm vừa xuất hiện khách mới thì chị lại dở tuồng cũ ngay. Vì đã quá quen nên khi nghe cái giọng ngọt như mía lùi của bà la sát, thì những người khác trong trung tâm cũng không còn tò mò quay lại xem. Việc ai nấy làm, không can dự đến hòa bình thế giới. Còn những người gắn bó với trung tâm lâu năm thì chỉ cười trừ. Lại thêm một con mồi sắp mắc bẫy, chị Ngọc vẫn tiếp đoán niềm nở. Người gì đâu mà vừa trắng, vừa cao, vừa đẹp trai nữa chứ. Xem nào, bụng anh mà được 6 múi, có khi ăn đứt mấy oppa bên Hàn ấy chứ. Tiếp sau đó là màn giới thiệu sản phẩm ý nhầm dịch vụ tập thể hình của trung tâm và tất nhiên không thiếu phần thương lượng giá vé tháng và những ưu đãi đặc biệt của trung tâm mà theo như lời chị Ngọc thì chỉ có trung tâm mình mới có. Có dại mới tin, mấy người trong trung tâm ngao ngán, ấy thế mà họ đã dại và đã tin. Hai, chị Ngọc vẫn còn đang huyên thuyên thì có một nữ nhân viên chạy lại, ghé sát vào tai chị, thì thầm. Bốc, ngay tức khắc, cặp mắt hám tiền nổ tung. Thay vào đó là cặp mắt với hai trái tim hồng đập thổn thức. Cả trung tâm bỗng vang lên một tiếng thét chói tai. Bé Kỳ, vừa vào phòng, thấy một con người đang nằm sấp trên ghế salon. Chị Ngọc không đắn đo, chạy tới ôm chầm lấy, đầu còn cố tình cọ cọ vào người kia. Bé Kỳ à, chị nhớ cưng lắm lắm luôn. Lâu rồi sao cưng không tới thăm chị? Em đối xử với chị tàn nhẫn quá đi. Hức hức. Đương nhiên cái tiếng hức hức kia là do chị phụ họa thêm chứ muốn. Bà la sát, rơi nước mắt đâu phải dễ. Cách chương.